Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 169, công kích sai. Quả nhiên là hỏa ma, thực lực cường đại đáng sợ. Bạo quân Kuma ở trong lòng cũng khiếp sợ hỏa ma thực lực mạnh như vậy. Từ hắn đương trên Thất Vũ Hải sau đó, vẫn chưa có người nào có thể bắt hắn cho đánh chật vật như thế. Tạp chí trùng có thể truyền thuyết này hỏa ma Yagami Kyo chính là có thể làm được. Thậm chí ngay cả hắn không khí áp xúc áp lực pháo, hắn đều có thể lợi dụng hỏa diễm quyền tới nổ áp lực pháo làm tích xúc sóng trùng kích. Hắc hắc bạo quân, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là ngươi bạo quân tàn bạo, hay là ta hỏa ma tàn bạo? Yagami Kyo lại nói giữa, từ bên trong hố to đứng lên. Sau đó ở sau lưng thả ra một đối hỏa diễm cánh, bay lên, đến bạo quân Kuma cao độ sau. Nhìn hắn, âm rũ thương đạn, bạo quân Kuma nhìn Yagami Kyo đồng thời, còn đem người trên tổn thương cho lợi dụng không khí áp xúc đạn ra bên trong thân thể, nhượng thân thể của mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Cái này năng lực, thật ra khiến Yagami Kyo xem thú vị. Cái này bạo quân năng lực có thể là phi thường biến thái. Thân thể sở thụ bất cứ thương tổn gì, đều có thể lợi dụng quả thực năng lực, nhượng không khí áp xúc đem người trên biển có ái cho bắn ra thân thể ở ngoài, nhượng thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Điểm này giống như là Yagami Kyo cùng Marco bất tử Blue Fire một dạng. Tại sau khi bị thương, có thể dùng bất tử Blue Fire tới sống lại tế bào thân thể, làm cho mình khôi phục thân thể trạng thái tốt nhất, đều là giống nhau mạnh mẽ khôi phục năng lực, chẳng qua là phương pháp cùng năng lực khác nhau, nhưng hiệu quả là một dạng. Yagami Kyo chịu tổn hại thân thể, cũng ở đây mọi người nhìn kỹ, bị bất tử Blue Fire cho nhanh chóng tổ chức sống lại, nhượng thân thể cũng giống vậy khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Đây chính là huyễn thú loại bất tử điểu sống lại năng lực sao? Ngược lại thật bản chính Marco năng lực a. Kizaru dự định tại bạo quân xảy tay sau đó tự ra tay. Hắn chính là bằng vào mạnh mẽ cận chiến cách đấu thể thuật cùng loại này mạnh mẽ sống lại năng lực. Cùng ta, gặp còn có Zephyr lão sư ba người kịch chiến một tháng. Ba người chúng ta vây đánh hắn, cho hắn vô số thương thế, nhưng đều bị bất tử Blue Fire cho sống lại trở lại. Mà hắn chính là bằng vào cái này cùng chúng ta hao tổn, một mực hao tổn đến chúng ta kiệt sức mới thôi. Aokiji nói những thứ này chẳng qua là nhắc nhở Kizaru, nhượng hắn tốt nhất không coi thường hỏa ma. Nói cách khác, hắn liền hai thứ này năng lực cường đại đã là đi. Kizaru chậm rãi nói, nếu như ngươi là cho là như vậy nói, hôm nay ngươi thì phải qua đời ở đó. Aokiji tỉnh táo nói cái kết quả này cho Kizaru tới ước lượng. Ồ ha ha, cái này nói thế nào? Kizaru xem lâu như vậy, kỳ thực cũng phát hiện một điểm gì đó. Đến lúc đó ngươi liền sẽ minh bạch. Ta nói gần người cách đấu thể thuật cùng sống lại năng lực, chẳng qua là hắn cường đại nhất hai cái mà thôi. Không có nghĩa là hắn chiến đấu đầu óc cùng chiến đấu chiêu thức yếu. Hiện tại hắn cùng bạo quân chiến đấu, vẫn chỉ là dò xét trình độ mà thôi, còn chưa tới hắn nghiêm túc bước. Cái này cũng càng thêm không cần phải nói hắn hoàn toàn nổi điên sử dụng toàn lực. Aokiji nói, tại nơi xa xa Isdes đều nghe gặp. Leon hiện tại ngược lại vội vàng rất, nàng hôm nay coi như là gặp đối thủ. Hiệp sĩ biển xanh Zimbay thực lực rất mạnh, nàng đối mặt cái này mạnh mẽ ngư nhân, ứng phó phi thường cố hết sức. Hiện nay còn không có bị đánh bại, cũng chỉ là đang khổ cực chống đỡ mà thôi. Isdes cùng Robin hai người ngược lại không có sẽ hành động lại, ngược lại thì chắn một khoảng cách nhìn tại kịch chiến hỏa ma cùng bạo quân hai người. Còn như Akame cùng Mihawk hai người đã đem quần đảo Sabaody số 70 trở lên khu vực đều đã bị đứng chảm kích hoặc là cắt không còn hình dáng. Mà còn nhìn qua Akame cũng hơi xuống hạ phong một chút, bị Mihawk áp chế lấy. Không nói trước bên này, Yagami Kyo bên này đã bắt đầu nghiêm túc, toàn thân bao quanh ngọn lửa màu tím thẫm, tăng cường lực phòng ngự cùng lực công kích còn có lực tàn phá. Hưu thân thể đều khôi phục lại trạng thái tốt nhất, hỏa ma cùng bạo quân hai người. Thân thể từ tại chỗ giờ, trong nháy mắt, hai thân thể người cũng đã bắt đầu đến gần. Phanh oanh, thân thể đến gần hai người. Lần hai điên cuồng chiến đấu, mỗi một quyền đụng nhau, mỗi một chân đụng nhau, đều truyền ra rung trời như vậy tiếng vang. Nhượng rời đi quần đảo xa bao đi người, đều thật sự là không nhịn được rời đi. Đều ở vòng ngoài người xem trên cái đảo này từ từ bị phá hủy. Mặc dù không nhìn thấy kích động hai người, nhưng là có thể cảm nhận được kia loại đụng nhau sau đó kích phát ra khí thế hoặc là khí lưu. Từ khí lưu cùng khí thế trong đi cảm thụ bọn họ chiến đấu là bao cường hãn. Ở trên đảo còn không có lợi hại, cũng chính là Luffy, Zoro, Sanji còn có lo, Kid đám người. Bọn họ đều đang quan sát hỏa ma chiến đấu, xem hắn phải thế nào đối mặt hải quân tam đại tướng, làm sao còn đối chỉ hạ đi. Zoro để ý nhất vẫn là Akame Akame cùng mắt ưng Mihawk kịch chiến. Bởi vì bọn họ đều là kiếm hào, có điểm giống nhau, còn như còn lại chiến đấu, hắn đều sẽ không đi để ý. Phanh, Yagami Kyo không cẩn thận bên dưới, bị bạo quân hùng trưởng quả cầu thịt cho đánh bay. Cả người lần hai bị chuyển tới xa xa, nhưng là một giây sau đó lập tức thuấn gian di động trở lại. Bạo quân biết rõ Yagami Kyo có thể trở về, chính là không biết rõ hắn sau khi trở lại, muốn từ nơi nào đánh lén hắn, cho nên liền vô cùng cẩn thận đề phòng. Oanh lan viêm pháo, Yagami Kyo xuất hiện ở Kuma dưới quần, há mồm phun ra một đám lửa, ầm gào tới quá đột ngột. Bạo quân áp căn bản không hề tưởng tượng đến Yagami Kyo sẽ chợt đâm hạ lưu, lại cầm dùng hỏa diễm phun ra tới công kích chỗ của hắn, cho nên cũng chỉ có thể là thống khổ gào kêu một tiếng. Mà đang quan chiến kích Sanji, lo mấy người cũng là chán xuất hiện một chút mồ hôi lạnh, sau đó cúi đầu không nhìn bên kia chiến đấu. Hỏa ma quá tổn hại, mà Isdet cùng Anvida hai người chính là lựa chọn cúi đầu nhắm mắt lại, biểu thị các nàng cũng không muốn thừa nhận nam nhân mình có thể như vậy tới công kích đối thủ. Quá hạ lưu, nói thật, không thể trách Yagami Kyo. Ai bảo bạo quân lớn lên sao cự nhân a? Hắn là thuấn di sau khi xuất hiện, lập tức liền công kích. Ngày biết rõ công kích là nơi nào a? Hắn là công kích sau, nghe bạo quân Kuma kêu gào âm thanh, mới phản ứng được. Chính mình thật giống như công kích sai địa phương. Cái này thân là nam nhân hắn, không nên như vậy mà đối đãi nam nhân. Cái này không phù hợp hắn phong cách, nhưng là không có cách nào. Hắn là loạn đả, thật lòng thật xin lỗi. Nha a hỏa ma ta đưa ngươi đánh bay. A, dưới quần bị công kích sau, bạo quân quả quyết nổi điên, giơ bàn tay lên, dùng bàn tay thượng nhục cầu bắn ra đối với. Đúng. Trong không khí đại khí làm áp lực, sau đó dùng áp lực tạo thành một cái đại khí khối. Sau đó cái này đại hình hùng trưởng khí khối tại bạo quân Kuma bàn tay quả cầu thịt chấn động xuống. Không ngừng nhỏ đi, từ vốn là to Kuma bàn tay khí khối nhỏ đi đến bạo quân hai tay nắm lớn nhỏ. Từ nơi này lại cho không khí làm áp lực mà áp xúc tới mức này đến xem. Đây nếu là thả ra ngoài, uy lực nha độ không cần suy nghĩ cũng minh bạch sẽ mạnh mẽ kinh khủng. Yagami Kyo nhìn bạo quân Kuma trong tay màu trắng hùng trưởng khí khối, đồng thời, cũng ở đây trong bụng tích xúc hỏa diễm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.